Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, cuối cùng một quan. Brain nhìn Quirrell, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn đã làm tốt quyết định. Đêm nay tuyệt không mạo hiểm. Nhường Quirrell chính mình biết khó mà lui là lựa chọn tốt nhất. Vì lẽ đó hắn ở tận lực tăng nhanh tốc độ, miễn cho giáo sư chạy tới đem hắn cuốn vào trong chiến đấu. Cho tới tạm thời không chiếm được ma pháp thạch, Quirrell sau đó là lựa chọn tiếp tục ở lại Hogwarts. Chờ cơ hội, vẫn là ẩn vào chỗ tối tìm kiếm những phương pháp khác. Brain cũng quản không được nhiều như vậy. Có thể duy trì nội dung vở kịch thuận lợi tiến hành tự nhiên là tốt. Nhưng lúc này vẫn là lấy tự vệ làm chủ. Brain rất rõ ràng lượng sức mà đi. Bo bo giữ mình đạo lý. Kể từ khi biết Dumbledore đêm nay rất khả năng thật sự không kịp trở về sau đó, Brain liền bớt phóng túng đi một chút kế vặt. Bất luận làm sao, Dumbledore tuy rằng nhường hắn rất kiêng kỵ, nhưng hắn cũng đúng là Brain tùy ý làm bậy sức lực một trong. Có Dumbledore ở Hogwarts, Brain liền không sợ chính mình chơi thoát. Hắn có thể tìm kiếm trợ giúp người. Có Dumbledore Hogwarts mới là phù thủy giới chỗ an toàn nhất. Đương nhiên, Brain vẫn là hy vọng có thể tận lực duy trì nội dung vở kịch. Nếu như đêm nay sau khi Quirrell tiếp tục ở lại Hogwarts, dù sao hắn tự cho là mình cũng không có bại lộ thân phận, Brain sẽ quả đoán hướng về Dumbledore thẳng thắn. Nhưng hắn mau chóng xử lý xong Quirrell vấn đề. Nếu là Quirrell thoát đi Hogwarts, vậy cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nếu như có cơ hội, hắn không ngại vì hắn chế tạo một ít trở ngại, thậm chí nghĩ biện pháp giết chết hắn. Folly gia tộc luôn có một ít thế lực có thể vận dụng. Đương nhiên, để ngừa vạn nhất, đêm nay Brain cũng làm một chút chuẩn bị đến ứng đối có chuyện xảy ra. Nếu như có cơ hội, Brain tuyệt không ngại bỏ đá xuống giếng. Ở trong đầu nhanh chóng phục bàn hết thảy chuẩn bị, Brain ánh mắt càng ngày càng bình tĩnh. Quirrell vuốt hắn đỉnh đầu lên màu tím khăn quàng cổ lớn. Mở ra nhỏ nhất ma dược bình ngửi một cái. Trầm ngâm một lát sau nói. Rất phức tạp phương pháp phối chế. Chuyên môn nhằm vào loại ngọn lửa màu đen này ma dược. Rất cao minh. Xác thực. Brain nhìn một chút hai bên hỏa diễm. Hắn đưa bàn tay hơi đến gần rồi ngọn lửa màu đen. Nóng rực nhiệt độ nhường hắn tay đâm nhói lên. Hắn thu tay về nói. Đây là Dumbledore ma pháp đi. Lại ở trong ngọn lửa tăng thêm một chút nguyên tố phép thuật. Nhất định phải dùng đặc biệt ma dược đi trung hòa. Như thế tránh hỏa ma dược có thể không hữu dụng. Quirrell cười lạnh một tiếng nói. Có điều ta đã sớm chuẩn bị. Brain tò mò nhìn Quirrell. Chỉ thấy hắn lấy tay ở túi áo bên trong tìm kiếm một hồi. Lại ở trong túi quần tìm tòi nửa ngày. Cuối cùng lấy ra một cái bẩn thỉu màu đen túi. Gây vô hạn kéo dài chú túi. Đầy đủ chứa đựng mấy người. Quirrell cười đến có chút đắc ý. Ây, chấm ngoặc kép, Brain dại ra một giây. Không có gì để nói gật gật đầu. Loại này ma dược nếu có thể làm cho một người bình yên vô sự thông qua hỏa diễm. Tự nhiên cũng nên có thể bảo đảm hắn món đồ tùy thân không bị thiêu hủy. Folly, mời ngươi trước tiên ở trong túi chờ một hồi. Ta có thể cùng ngài đồng thời thông qua hỏa diễm. Giáo sư. Brain cũng không muốn đem mình an nguy giao cho Quirrell. Hắn dựa vào lý lẽ biện luận nói. Chai này ma dược đầy đủ hai người sử dụng. Không, ta cần lưu một ít ma dược. Nếu như lần này không được, đến tiếp sau khả năng còn phải quay về. Quirrell nói. Hiển nhiên hắn vẫn không có từ bỏ đem Harry Potter trói qua đến thử xem ý nghĩ. Được rồi, Brain nhìn Quirrell càng nguy hiểm ánh mắt. Bất đắc dĩ đáp ứng nói. Brain tiếp nhận cái kia bẩn thỉu cái túi nhỏ. Mở ra miệng túi. Bên trong bốc lên một luồng nồng nặc mùi lạ. Hắn rất muốn tiện tay cho nó niệm cái sạch sẽ chú. Hắn nhắm mắt lại. Một cái chân đạp hướng về to bằng lòng bàn tay miệng túi. Nhưng như là dẫm hết rồi như thế. Cả người trực tiếp hạ tiến vào túi bên trong. Thẳng tắp rơi xuống dưới. Cuối cùng ngã tại mềm mại vô cùng trên mặt đất. Brain mở mắt ra, xung quanh một vùng tăm tối. Chỉ có phía trên miệng túi lộ ra ánh sáng. Chỉ, bốn phía mềm nhũn, tỏa ra khó nghe mùi. Hắn thắp sáng ma trượng, nhìn Neville cùng Justin lục tục bị ném đi vào. Brain ngẩng đầu hướng về lên xem. Hắn nhìn thấy Quirrell mặt to, như là người khổng lồ như thế. Chỉ thấy Quirrell quấn chặt miệng túi. Bốn phía triệt để rơi vào bóng tối vô tận. Chỉ có ma trượng nhọn ánh huỳnh quang rọi sáng nho nhỏ một phần không gian. Túi lay động lên, qua lại đến Brain có chút choáng váng đầu. Lại thêm vào khó nghe mùi, nhường hắn có loại cảm giác muốn nôn mửa. Bốn phía trở nên chen chúc lên. Neville thân thể đặt ở trên đỉnh đầu hắn. Hắn không thể không đem Neville vứt ở Justin trên người. Hai người mặt dán vào mặt đang ngủ say. Chỉ là qua ngăn ngắn một phút, túi run run liền dừng lại. Sau đó Brain cảm thấy mình trên đầu dưới chân bị nâng lên. Hắn cuống quýt ổn định thân hình, lại bắt đầu rơi xuống dưới. Cuối cùng nặng nề ngã xuống đất lên. Neville cùng Justin như là hai bộ thi thể như thế bị ném ra ngoài. Brain nghe được Neville đầu gõ ở trên sàn nhà, phát sinh băng một tiếng. Brain đứng dậy đánh giá xung quanh bố trí. Đây là một cái gian phòng cực lớn, diện tích rất là rộng rãi, nhưng xung quanh vắng vẻ. Chỉ có một mặt cao hơn 2 mét lớn cái gương lớn sừng sững ở giữa phòng. Brain rất quen thuộc cái gương này. Nó chính là Eris ma kính. Quirrell thật nhanh đến gần rồi cái kia chiếc gương. Hắn đầu tiên là nhìn trong gương hình ảnh. Sau đó ở khung kính biên giới gõ gõ đánh. À, ta thấy ta đem ma pháp thạch hiến cho chủ nhân. Nhưng là nó giấu ở nơi nào chứ? Quirrell lại chuyển tới tấm gương mặt sau. Cẩn thận kiểm tra. Quả nhiên, không phải như vậy cấp thấp thủ đoạn. Quirrell tự lẩm bẩm. Hắn quay về Brain nói. Folly, người tới, đứng ở tấm gương trước mặt. Brain đi tới phía trước gương. Hắn nhìn thấy trong gương hình ảnh, vẫn như cũ là chính hắn. Tràn ngập trí tuệ ánh mắt sâu sắc nhìn chăm chú hắn. Khóe miệng ngậm lấy thần bí nụ cười. Người nhìn thấy gì? Folly, Quirrell không thể chờ đợi được nữa nói. À, ta thấy ta thành Dumbledore như vậy trí tuệ mà mạnh mẽ người. Brain nhún nhún vai. Ăn ngay nói thật nói. Quirrell nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn giống như là muốn ăn người. Hắn ở Brain trong túi tìm tòi hồi lâu. Cuối cùng thất vọng thu tay về. Brain có chút không vui hơi nhíu lông mày. Hắn không thích có người tùy ý đụng vào hắn. Đặc biệt là cái này một thân mùi lạ ra hỏa. Được rồi, ngươi không được. Ta đến thử xem còn lại hai cái. Chấm ngoặc kép, Quirrell tự lẩm bẩm. Brain nhìn Quirrell giơ lên ma trượng liền muốn tỉnh lại hai người. Hắn hé miệng nói. Quirrell giáo sư, ta có thể phủ thêm áo tàng hình sao? Ta cũng không muốn bị bọn họ nhìn thấy. Đương nhiên, người muốn làm sao làm. Quirrell chẳng muốn quản hắn. Quay về Neville bắn ra một đạo ma chú. Brain lấy ra vẫn bên người mang theo áo tàng hình khoác ở trên người. Hắn lùi tới ma kính mặt sau. Hắn biết Quirrell không chiếm được ma pháp thạch, bởi vì Dumbledore thiết lập là hy vọng tìm tới ma pháp thạch, lại không nghĩ tới lợi dụng nó người, mới có thể được ma pháp thạch. Bất luận làm sao, Brain từ trong đáy lòng căn bản là không hy vọng bây giờ tìm đến nó. Neville cùng Justin hiển nhiên cũng không vừa lòng điều kiện như vậy. Brain trốn ở ma kính mặt sau, nhìn tất cả phát sinh. Neville rên rỉ một tiếng sau tỉnh lại. Hắn ôm đầu hí hí thẳng hấp khí. Cùng lúc đó, Justin cũng tỉnh rồi. Hắn bưng tựa hồ đứt rời chân thấp giọng khóc nức nở. Kỳ, Quirrell giáo sư. Neville kinh hoàng nhìn chung quanh bốn phía một cái. Nhút nhát nói, nơi này là chỗ nào? Quirrell không hề trả lời. Hắn mặt lạnh, mang theo Neville sau cổ. Đem hắn nhắc tới Eris ma kính phía trước. Nói, ngươi nhìn thấy gì? Hắn lạnh lùng nói. Neville thấp giọng khóc nức nở một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt ma kính. Sau đó thật nhanh cúi đầu nói. Ta thấy trí nhớ của ta biến tốt. Chấm ngoặc kép, còn gì nữa không? Có thấy hay không ma pháp thạch? Quirrell nhấc lên Neville cổ áo nói. Không có, không có. Chấm ngoặc kép. Neville liều mạng lắc đầu. Rác rưởi. Quirrell nhấc theo Neville cổ áo, đem hắn nặng nề ném tới một bên, cho hắn bù đắp lại thần chú, nhường hắn lần thứ hai hôn mê đi. Sau đó, hắn nhấc theo Justin Flatley đến ma kính phía trước. Tự nhiên, như cũ không có bất kỳ thu hoạch. Quirrell đánh xỉu Justin, một mặt giữ tợn kiểm tra ma kính, đồng thời không kìm chế được nỗi nòng quay về nó thả ra ma chú. Nhưng không có hư hao ma kính chút nào. Không, chủ nhân, ta không có cách nào. Ta không tìm được nó. Chấm ngoặc kép, thử nghiệm hồi lâu sau. Quirrell quỳ rạp xuống ma kính phía trước. Hai tay bưng đỉnh đầu khăn quàng cổ lớn. Thấp giọng run rẩy khóc nức nở nói. Brent tựa ở ma kính mặt sau. Duy trì yên tĩnh tuyệt đối. Hắn chỉ cần lẳng lặng chờ đợi sự tình qua đi. Có điều, sau đó phải làm sao bây giờ mới tốt đây? Brent suy nghĩ sau khi nội dung vở kịch hướng đi. Trong lúc nhất thời có chút đau đầu lên. Nếu không là đánh không lại, hắn thật muốn nhân cơ hội này giết chết Quirrell, đem Voldemort đưa về nhà. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.